Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 688. Đối cả nước phòng bán vé ảnh hưởng, ý tưởng không tệ, phát triển vai diễn Đường dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng cái này thì muốn xem ngươi muốn đi đến cái dạng gì trình độ. Chu Hạ nhìn về phía vẻ mặt, thành thật hỏi Tiểu Ái, khẽ vuốt cằm. Cũng nghiêm túc đáp lại, nếu như là vì sau này phách động diễn trò càng chuyên nghiệp. Bình thường đúc luyện thân thể thời điểm, phát triển thân thể tính dẻo dai là được rồi. Nhưng nếu như muốn làm càng chuyên nghiệp động tác diễn viên, vậy sẽ phải phí một phen khổ công phu. Có thể đạt đến tới trình độ nào còn phải xem chăm chỉ cùng thiên phú. Dù sao bây giờ ngươi học tập hơi trễ. Ta ngược lại thật ra không suy nghĩ nhiều như vậy. Tận lực, cố gắng, có thể học tới trình độ nào đi. Tiểu Ái dễ dàng sau khi nói xong, thăm dò địa nhìn chăm chú Chu Hạ. Ngươi có không có cảm thấy bề ngoài quyết định ta vai diễn đường tương đối hẹp? Ha ha, nguyên lai vì vậy nguyên nhân a. Chu Hạ lần này công khai, nhìn Tiểu Ái đại khí tinh xảo mỹ lệ gương mặt. Hắn nhún nhún vai nói, rất nhiều người nói ngươi tướng mạo giống như Trương Mẫn vừa giống như Trương Bá Chi. Mặt mày nhất là giống như phi thường anh khí, rất thích hợp hóa đại nùng trang, cổ trang hóa trang cực tốt, có loại đại khí phong tình chung còn điểm anh khí, còn có chút tương tự Lâm Thanh Hà phong cách, những thuyết pháp này đều có lý. Ngươi và các nàng phong cách là có tương tự địa phương. Hơn nữa bây giờ ngươi diễn kỹ không đủ để cưỡi càng nhiều nhân vật. Không cách nào đột phá bề ngoài xiên chứ. Bây giờ tự nhiên vai diễn đường liền lộ ra hẹp. Nhưng nếu như ngươi chừng nào thì diễn kỹ tinh tiến, đi đến cao hơn tài nghệ, kia bề ngoài đối với ngươi xiên chứ sẽ rất nhỏ, vai diễn đường sẽ rộng rất nhiều. Cho nên cũng không cần quá lo lắng. Ta biết, nhân gia diễn kỹ cũng rất tốt. Chính là không có cơ hội chứng minh mà thôi. Tiểu Ái gật đầu một cái. Quyết miệng nhìn Chu Hạ làm nũng nói. Ngươi gần đây cũng không có nhìn nhân gia tác phẩm đi. Rất ít có fan cùng người xem nghị luận ta diễn kỹ không được. Rất nhiều hợp tác đạo diễn. Còn có tứ duy tỷ đều nói ta diễn kỹ tiến bộ rất nhanh. Muốn cho ta tìm một ít có độ sâu tác phẩm rồi. Có độ sâu tác phẩm. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lúc nào theo ta như vậy vòng vo. Chu Hạ đại khái đã hiểu Tiểu Ái ý tứ, nhưng cũng không có nói phá. Hắn quả thật thời gian thật dài không có chú ý Tiểu Ái tác phẩm rồi. Với hắn chụp Tiên Kiếm lúc nàng biểu diễn quả thật không tệ. Đem Hàn Lăng Sa nhân vật tạo nên rất tốt, nhưng cái kia nhân vật tương đối vẫn tương đối đơn giản. Hừ, nhân gia ý tứ ngươi rõ ràng biết. Tiểu Ái đem trong ly sữa bò uống cạn, đứng dậy, đi tới Chu Hạ bên cạnh, kéo cánh tay hắn làm nũng đứng lên. Ta cũng không phải là trong bụng hồi trùng, ngươi không nói thế nào ta sẽ hiểu. Chu Hạ tiếp tục giả vờ hồ đồ, trêu chọc nàng. Nhân gia cũng muốn chụp bộ văn nghệ điện ảnh, ngươi giúp nhân gia xem xét một bộ a. Như vậy a, ta làm là chuyện gì rồi? Ngươi thuyết minh bạch ta không phải hiểu. Yên tâm, quấn ở trên người ta, chờ ta tìm một chút, hết năm xong rồi cho ngươi trả lời. Chu Hạ nghe Tiểu Ái yêu cầu không cao, không phải là để cho hắn chuẩn bị một bộ, mà là tìm một bộ, lập tức cao hứng đáp ứng. Ba, từng cái thật tốt. Tiểu Ái nhất thời tâm hoa nổ phóng, ở Chu Hạ trên mặt hôn một cái. Ngươi nha, quá gấp rồi, chờ đến sang năm tốt nghiệp. Ngươi tuổi tác chưa tới 2-3 năm, còn muốn những thứ này cũng không muộn. Chu Hạ lắc đầu buồn cười nói, đây là phòng ngừa chu đáo, chờ ngươi bình yên được. Điện ảnh chụp xong, chiếu phim cũng đến 1-2 năm sau đi. Được, tốt, ngươi phòng ngừa chu đáo, vậy thì cố gắng lên, hy vọng cơm sáng thấy chúng ta tiểu ái cũng phong sau. Yên tâm đi, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Ngươi có lòng tin liền hay. Hay rồi, ta ăn xong, đi rửa mặt một chút. Còn muốn đi công ty. Hôm nay sự tình rất nhiều. Chu Hạ xoa một chút miệng, đứng dậy, với tiểu ái ôm một cái, liền hướng phòng tắm đi tới. Từ nhà trọ đi ra, tự mình lái xe, không tới 5 phút liền tới công ty. Thời gian cũng mới vừa mới 8 giờ 30, buổi sáng phỏng vấn 9 giờ 30 mới bắt đầu. Chu Hạ dứt khoát mở ra máy tính, nắm chặt nhìn một chút ngày hôm qua điện ảnh điểm ánh tình huống. Còn có người xem phản hưởng, trong email có liếc mắt điện ảnh, còn có chương chiêu phát cho hắn tổng cộng là 2 phần phòng bán vé số liệu. Những thứ này đều là thông lệ, vô luận Chu Hạ có hay không có thời gian nhìn, từ lúc ban đầu hắn đề cập tới cái yêu cầu này. Mấy năm qua này, phàm là có tân điện ảnh điểm ánh, chiếu phim số liệu cũng sẽ trước tiên siêu tầm phát cho hắn. Chu Hạ mở ra hoàn thành phụ tùng, xem trước liếc mắt số liệu. Tối ngày hôm qua từ 6 điểm đến 12 giờ chiếu phim 5.000 trang. Tân nhân trinh thám, tổng phòng chiếu ước là 21.400.000. 21.400.000 phòng bán vé. Trung bình mỗi trang phòng bán vé là 4.280 nguyên. Mỗi tấm vé xem phim dựa theo 42 nguyên tính toán. Ước chừng mỗi chàng 100 người, ngồi trên đánh giá là 85.2%, Chu Hạ thấy cái này cặn kẽ vừa vui số người theo. Nhất thời cao hứng vô cùng, mặc dù là bởi vì điện ảnh điểm ánh với tuyên truyền phát hành kết hợp lại. Bộ phận tuyên truyền phát hành chi phí bù đến mua phiếu ưu đãi chung. Hơn nữa Hạ Hoa hệ Internet xí nghiệp phiếu bổ. Cái này phòng bán vé thực tế không cái này cao. Người xem bán vé thực tế tiêu phí rất thấp. Nhưng cao như vậy ngồi trên suất cùng phòng bán vé. Một đêm hơn 50 vạn người xem phim đợt người. Đủ để chứng minh đại chúng đối với hắn bộ phim này mong đợi. Mà nhiều chút chú ý cơ hồ đều là mấy người bọn hắn chủ sáng bướng bỉnh fan phim ảnh cùng fan. Cao như vậy nhiệt độ. Chờ bọn hắn đối điện ảnh cao tiếng tăm khuếch tán ra. Hơn nữa này 5 ngày tiếp tục tuyên truyền. Chờ đến ngày 20 điện ảnh chính thức chiếu phim. Kia tin tưởng sẽ có càng bạo tạc số liệu. Có thể thử dưới sự xung kích tân biên bản của phòng vé. Chỉ tiếc xây dựng điện ảnh quả thực quá tốn tiền. Hạ Hoa điện ảnh cũng không giao thiệp với phòng địa sản. Không giống Wanda có quảng trường thương mại. Tự thân xây dựng điện ảnh có thể lựa chọn càng có ưu thế khu vực. Tiền mướn cũng càng tiện nghi. Cho nên 2 năm qua xây dựng thêm điện ảnh cũng không tính quá nhanh. Đương nhiên đây chỉ là Chu Hạ cái nhìn cá nhân. Từ Hạ Hôn điện ảnh đưa ra thị trường sau. Vốn sung túc, ở điện ảnh xây dựng phương diện cho liếc mắt cung cấp không ít vốn. Năm nay liếc mắt dưới cờ điện ảnh mới tăng thêm ảnh viện 38 gia. Màn ảnh số mới tăng thêm đem vượt qua 300 khối. Mà trước mắt tổng số đã có 1.305 khối. Chiếm cả nước màn ảnh số đến gần 7%. Số này theo ở dân doanh ảnh viện bên trong xếp hàng thứ 2. Chỉ so với lên Wanda điện ảnh 164 phòng chiếu phim. 1.496 khối màn ảnh ít một chút. Đương nhiên. Liếc mắt điện ảnh ở rất nhiều phương diện với Wanda còn có chênh lệch. Wanda xây dựng ảnh viện cũng càng thêm to lớn. Màn ảnh số lượng tăng mặc dù trường không bằng liếc mắt nhanh. Nhưng bọn hắn ảnh viện khu vực, ảnh thính chứa lượng đều là so với liếc mắt cao hơn. Một điểm này ở phòng bán vé sản xuất bên trên liền thể hiện hết sức rõ ràng. Cho dù là có liếc mắt điện ảnh, Hạ Hoa video. Đói không, Mây Tiêu Ẩn vân vân điện thương hợp tác, lại có Hạ Hoa điện ảnh ủng hộ. Mỗi lần minh tinh tuyên truyền cũng sẽ ngắm trộm mắt dưới cờ ảnh viện hoạt động. Nhưng bởi vì phát triển thời gian ngắn, liếc mắt điện ảnh phòng bán vé sản xuất hay lại là so với Wanda ít. cái này còn không nói liếc mắt điện ảnh hơn nửa là độc lập ảnh viện gia nhập. Thực tế thu nhập sẽ càng ít hơn. Năm ngoái hai đại dân doanh điện ảnh phòng bán vé sản xuất chênh lệch là 10%. Gần 400 triệu phòng bán vé thu nhập chênh lệch. Năm nay đạo trước mắt số liệu biểu hiện chênh lệch còn có 8%. Wanda dưới cờ điện ảnh năm nay phòng bán vé thu nhập đã đi đến 3600 triệu nguyên. Liếc mắt điện ảnh chính là 3300 triệu nguyên. Mà vài năm bởi vì hạ hoa điện ảnh dã man sinh trưởng, gia tốc nhiệt tiền chảy vào giới điện ảnh và truyền hình mỗi cái hạng mục. Ở điện ảnh xây dựng phương diện cũng là như vậy. Hàng năm cũng sẽ so với vốn là thời không nhiều tăng bách ra ảnh viện. Màn ảnh số ở cuối năm dự trù càng là sẽ đạt tới 19.000 khối. So với vốn là thời không nhiều 2.000 khối tả hữu. Mà năm nay cả nước phòng bán vé dự trù là sẽ đạt tới 260 triệu. Tính đến ngày 8 tháng 12, 2013 năm cả nước phòng bán vé đã đột phá 24 tỷ đại quan. Xem phim đợt người siêu 7.300 triệu. Đặc biệt là xuân tiết đương, nghỉ hè đương, trung thu đương, quốc khánh đương, bởi vì đều có hạ hoa điện ảnh cao phòng bán vé điện ảnh gia nhập. 3 tháng này cả nước phòng bán vé đều vượt qua 25 ức. Mà sao cao phòng bán vé, hạ hoa điện ảnh cống hiến vững vàng vượt qua tứ thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.